Chương 421, chuẩn bị tiếp nhận tàn khốc nhất tử vong cách thức đi. Bởi vì Vương Ngưng Yên tam nữ chạy đi nhà cầu mà chờ tại Thương Thành cửa vào, Vương Mặc Bạch vừa mới điểm vào giao lưu đàn, đột nhiên thấy trong đám quản lý giao diện màu đỏ nhắc nhở. Đang phát ra tin tức này sau, hắn lập tức mở ra quản lý giao diện. Ngay sau đó, một cái nguy hiểm nhắc nhở liền chiếu vào hắn mi mắt. Nhắc nhở, phát hiện không hộ khẩu. Mục tiêu, đến từ siêu thần không gian luân hồi giả áo cổ tư đô, chính một tạ dịu, Lý Văn Đông, thái cổ kia này, đại kia. Vị diện, Thủy Lam Tinh. Tọa độ, Kim Thành, Messi thương trường nguy hiểm đẳng cấp, cực kỳ nguy hiểm. Hạ Lam Vương Mặc Bạch thấy tọa độ lại ngay ta y Kim Thành, càng là ngay ta y hắn hiện tại chỗ trong thương trường. Vương Mặc Bạch ánh mắt nhất thời căng thẳng. Lại nhìn thấy cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp lúc, hắn mãnh liệt mà giật mình tỉnh lại, lập tức thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở thương trường cửa vào, thẳng đến trong thương thành nhà vệ sinh nữa đi. Cực kỳ nguy hiểm luân hồi giả cái này làm cho Vương Mặc Bạch không thể không đưa tới coi trọng, trọng yếu nhất là, đối phương lại xuất hiện ở Kim Thành càng là cùng hắn tại cùng một cái thương trường, khiến hắn có loại những này luân hồi giả chính là hướng hắn tới cảm giác. Nếu như những này luân hồi giả là hướng hắn đến, kia cực kỳ nguy hiểm nhắc nhở, hiển nhiên không phải cho hắn, mà là, cho hắn người bên cạnh luân hồi giả từ trước đến giờ đều là hoàn thành nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn nào. Nếu quả thật là hướng hắn tới luân hồi giả, lúc này lại xuất hiện ở trong thương trường, vậy những thứ này luân hồi giả hiện ra nhưng đã triển khai hành động. Quả nhiên thương trường nhà vệ sinh nữ trong, Vương Ngưng Yên mới vừa đi tới bồn rửa tay trước. Một tên mang theo màu đen kính gọng kính cô gái xinh đẹp liền lặng yên không một tiếng động đi tới bên người nàng. Cái này mang theo màu đen kính gọng kính nữ tử, bất ngờ chính là xuất hiện ở không hộ khẩu trong danh sách luân hồi giả, đại tia. Mỹ nữ, ngươi tốt ra đại tia đi tới Vương Ngưng Yên bên người, lễ phép chào hỏi. Nghe được bên người truyền lên tiếng, Vương Ngưng Yên nghiêng đầu, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói, ngươi là ta là tới bắt ngươi người nhà vừa dứt lời. Đại kia liền nhanh như thiểm điện ra tay, vồ một cái về phía Vương Ngưng Yên cổ họng. Tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, một đạo huyết vụ đột nhiên bay lên, ngay sau đó, đại kia nhanh chóng nhanh như tia chớp chụp vào Vương Ngưng Yên tay trái liền lặng yên không một tiếng động rơi xuống phía dưới, dầm một tiếng đập xuống đất. Không đợi đại kia kịp phản ứng, bay lên trong huyết vụ, mặc quần đỏ, hiện ra hết yêu dị tuyệt mỹ cỡ ti nạ liền ngang trời xuất hiện, sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú đại kia, gàn từng chữ một. Lại dám đánh chủ nhân muội muội chủ ý, chết á cỡ tì nạ vừa dứt lời, đại tia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Bởi vì cánh tay bị cỡ tì nạ dứt khoát chặt đứt, chịu đựng không bất thình lình đau nhức nàng, không để ý hình tượng kêu lên thảm thiết. Bất quá, nàng tiếng kêu thảm thiết vừa mới truyền ra liền im bặt đi. Một giây kế tiếp, vừa mới cái miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đại tia đầu liền không cánh mà bay, nặng nề rơi đập tại nhà cầu nhất trong góc trong buồn cầu xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì trong phòng vệ sinh, Lý Nguyệt Thanh cùng Lý Thanh Ảnh hai tỷ muội tại đột nhiên truyền ra kêu thê lương thảm thiết trong tiếng vội vàng từ mỗi người ô vương trong lao ra. Bất quá, hai người vừa mới lao ra, liền bị trước mắt một cụ không đầu thi thể cho kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cùng lúc đó, thương trường một nơi khu nghỉ ngơi, ngoài ra bốn gã luân hồi giả nghe được nhà cầu phương hướng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh sau, lập tức ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái. Thuận lợi sao ta liền biết đại kia hạ thủ sẽ rất trọng, các ngươi lệnh không tin, đối phương vẫn là hài tử A Huy. Ha ha, khắc giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt, là ai ngay từ đầu kêu là muốn chính mình đi bắt chờ đã. Vừa mới kia tiếng kêu thảm thiết, nghe thế nào có điểm giống đại kia thanh âm không tốt. Cuối cùng phát biểu luân hồi giả đột nhiên thoáng cái đứng lên, vội vàng nói, đây là đại kia thanh âm, xảy ra chuyện tiếng nói rơi xuống. Tên này luân hồi giả xoay người liền chuẩn bị hướng nhà cầu phương hướng phong tới. Bất quá, tên này luân hồi giả vừa mới xoay người, mang theo vô tận sát ý Vương Mặc Bạch liền ngang trời xuất hiện, đưa hắn toàn bộ ngăn lại. Các ngươi khỏe à, đến từ siêu thần không gian luân hồi giả nhóm đem tên này đứng dậy chuẩn bị rời đi luân hồi giả ngăn lại sau. Vương Mặc Bạch lập tức rời đi ánh mắt nhanh chóng liếc một cái tại chỗ bốn gã luân hồi giả, tiếp lấy từng bước bắt đầu điểm danh, áo cổ tư đô. Chính một tạ dịu, Lý Văn Đông, thái cổ kia này. Hả còn thiếu một người bị Vương Mặc Bạch ngăn lại tên kia luân hồi giả nghe được đoàn người mình tên bị Vương Mặc Bạch một chữ không kém đọc lên. Nhất thời la thất thanh nói, ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta là tới từ siêu thần không gian luân hồi giả chủ nhân. Đang lúc này, Cờ tí nạ thân ảnh chợt lóe tới, vững vàng rơi vào Vương Mặc Bạch bên người. Ngươi đoán không sai, bọn họ mục tiêu, hoặc là chủ nhân, hoặc là chính là Ngưng Yên Chan. Còn nữa, cái kia gọi đại kia luân hồi giả, đã bị ta giết cái gì nghe được cờ tí nạ nói. Bốn gã luân hồi giả nhất thời đồng loạt đứng lên, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía cờ tí nạ. Đại kia mặc dù không là trong bọn họ mạnh nhất luân hồi giả, nhưng cũng là S cấp nhân vật mạnh mẽ. S cấp luân hồi giả từ khi nào thì bắt đầu trở nên không chịu được như vậy một kích lại bị trước mắt cái này nhìn bất quá 17-18 cô bé miểu sát cái này. Đây cũng quá khiến người kinh sợ a các ngươi mục tiêu. Hẳn là ta đi Vương Mặc Bạch cũng không nóng nảy ra tay giết rơi cái này bốn gã luân hồi giả, mà là sắc mặt bình tĩnh tiếp tục mở miệng nói. Biết ta bình sinh hận nhất chuyện là cái gì không, kia chính là các ngươi vừa mới hành vi, các ngươi tiếp được luân hồi không gian nhiệm vụ. Sai không ở các ngươi, mà là ở luân hồi không gian lại đem ta liệt vào nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng các ngươi muốn bắt ta người trí thân tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta, vậy thì không cách nào tha thứ cho nên, chuẩn bị tiếp nhận tàn khốc nhất tử vong cách thức đi, các vị xạ hòa mù dạ, ồ. Mực Bạch ca ca bước lên một câu phao liền lặn xuống nước cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, đoán chừng là bị mội mội kéo xó tim đi đi. Nhà cách mạng, mạ mội hỏi một câu, cái này quản lý viên Mực Bạch, là các vị thủ lĩnh sao ẻ rèn xảo xú kẻ, không phải thủ lĩnh. Uchiha mạ đã dạ, nhưng còn dư lại tựa như thủ lĩnh. Shizuku Zoko, Lam Trung Quy, mạ đã dạ, các ngươi là thực sự càng ngày càng ăn ý cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ. Đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê nhất điểm thông sổ củ hảo mỹ xạ kỳ, chung một chỗ, chung một chỗ. Dâu trắng thuyền trưởng nhà cách mạng, mau mang ngươi quân cách mạng vào ở thánh địa. Nhà cách mạng, cái này, hay là chờ quản lý viên tới rồi hay nói. Ôn ý, yểu thọ lạp. Chủ nhân bị một cái tên là siêu thần không gian luân hồi không gian liệt vào nhiệm vụ mục tiêu. Hiện tại có mấy cái nhận được nhiệm vụ này luân hồi giả đã xuất hiện ở chủ nhân thế giới. Ezen Sasuke, nhiệm vụ mục tiêu, Mặc Bạch Oni, ấn ấn. Mấy cái này luân hồi giả cũng rất lợi hại. Bất quá vẫn là bị chủ nhân toàn bộ giải quyết. Chủ ngươi thật giống như rất tức giận, không có dứt khoát đem cái này luân hồi giả giết chết, mà là ở lấy tàn khốc nhất cách thức hành hạ bọn họ. Sa Hoa Mù Dạ, cái này luân hồi giả thế nào đắc tội Mực Bạch Kaka, lại khiến Mực Bạch Kaka tốn công tốn sức hành hạ bọn họ chủ nhân búp bê. Bọn họ chuẩn bị bắt Ngưng Yên Chan tới uy hiếp chủ nhân. Bất quá, bọn họ là không thể nào thành công rồi. Chủ nhân đã sớm phân phó qua ta cùng mại mại cùng với Oni Chan muốn trong bóng tối bảo vệ Ngưng Yên Chan. Đông Phương Bạch, tốt đi, mấy cái này luân hồi giả muốn hỏng bét Bạch Vân thành chủ, là đây. Ngưng Yên tiểu muội muội chính là Mặc Bạch Lịch Lân, chạm vào hẳn phải chết. Ezen Sasuke, trừ cái đó ra, cái kia siêu thần không gian cũng là một cái phiền phức. Chưa trừ đi cái này luân hồi không gian, coi như Mặc Bạch đem mấy cái này luân hồi giả hành hạ đến chết, sau đó cũng sẽ có càng cường đại hơn luân hồi giả nhận được nhiệm vụ này xuất hiện ở Mặc Bạch thế giới. Uchiha Mạ Đa Dạ, cho nên, tiếp theo Mặc Bạch mục tiêu là cái này siêu thần luân hồi không gian.